Đế Bá, chương 5140, quá nhiều không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi câu đã rơi vào Lý Thất Giả trong tay, nhưng, vậy căn bản cũng không phải là lưỡi câu treo ở tuyến cuối cùng, một mặt lại là một cái chiếc nhẫn, một cái nhẫn đồng, như thế một cái nhẫn đồng nhìn giống như 10 phần sung mãn thủy nhuận, tựa hồ nó từ trong nước suối uống no nước một dạng. Chỉ như vậy một cái nhẫn đồng, lúc này nhìn đặc biệt có sáng bóng. Tựa hồ nó đem tất cả nước suối đều uống vào trong bụng một dạng. Cảm giác như vậy, nhìn rất kỳ quái. Nó đương nhiên không thể là đem toàn bộ nước suối uống cho hết. Nhưng, lại vẫn cứ cho người ta như thế một loại cảm giác. Cũng chính bởi vì có loại cảm giác sung mãn thủy nhuận này đằng sau. Như thế một cái nhẫn đồng ở thời điểm này tựa như là sống lại một dạng. Ở thời điểm này, nó tựa hồ đã có được sinh mạng một dạng. Tựa hồ nó tùy thời đều có thể hóa thành sinh vật gì. Tỉ như chân long đồng dạng, bay lên không, đẳng vân giá vũ. Nhìn thấy dây cần cuối cùng một mặt lại là buộc lên như thế một cái nhẫn đồng. Cái này khiến Độc Cô Lam không khỏi sững sờ một chút. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua nhẫn đồng này, nhưng là, sư phụ nàng Ngũ Sắc Thánh Tôn từng cùng nàng nói qua. Để nàng không có nghĩ tới là, hiện tại Lý Thất Giả lại đem nó thắt ở trên dây câu. Tựa như giống câu cá mồi nhử đồng dạng, ném vào trong nước suối. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Lam trong nội tâm đều có chút choáng váng, nàng không rõ Lý Thất Giả đây là muốn làm gì. Ngay từ đầu Độc Cô Lam còn tưởng rằng Lý Thất Giả là đang câu cá, nhưng, hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như thế, so với nàng tưởng tượng còn không hợp thói thường. Tại trong tưởng tượng của nàng, Lý Thất Giả ở chỗ này câu cá, quản chi lại không hợp thói thường. Vậy đơn giản chính là lưỡi câu không lên mồi nhừ hoặc là không có lưỡi câu loại hình độc nhất vô nhị cử chỉ. Nhưng, hiện tại Độc Cô Lam mới chính thức minh bạch, Lý Thất Giả căn bản cũng không phải là đến câu cá. Hắn tới đây là có khác việc, hắn cũng không phải đến xem náo nhiệt, đích đích xác xác là làm những chuyện khác. Thiếu gia, ngươi đây là... Độc Cô Lam đều có chút choáng váng mà nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem Lý Thất Giả trong tay nhẫn đồng này. Nàng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, quản chi nàng trong chớp mắt này, nghĩ ra trăm ngàn cái suy nghĩ, đều không rõ Lý Thất Giả đang làm gì. Không chuyện làm, câu một chút, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Độc Cô Lam đương nhiên sẽ không tin tưởng lời như vậy, lại không chuyện làm, cũng có thể là đem như thế một cái nhẫn đồng ném vào trong suối làm mồi. Phải biết, nhẫn đồng này dùng vô giới chi bảo để hình dung vậy đều xa xa không quá mức. Đây là một cái tuyệt thế vô song nhẫn đồng, đặc biệt là đối với Phật Đà Thánh Địa mà nói, nó càng là có không thể coi thường ý nghĩa, giá trị của nó không cách nào lường được. Ai sẽ giống Lý Thất Giả dạng này, đem như thế một cái nhẫn đồng ném vào trong suối nước làm mồi dụ đông? Ai, như thế một cái địa phương rách nát, cũng là dày vò, có muốn hay không ta phóng nắm lửa, đem nơi này đốt đi? Lý Thất Giả nhìn một chút trong tay nhẫn đồng, hết sức không vừa lòng. Lắc đầu, sau đó hắn không chỉ có không có đem nhẫn đồng tháo ra, ngược lại tiện tay quăng ra, ném đến xa xa, cuối cùng nghe được. Phốc thơm, một tiếng vang lên, nhẫn đồng lọt vào trong nước suối, theo dòng nước bồng bềnh mà đi, dây cần một mực thả ra, tựa hồ nó là vô tận dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả đột nhiên đem nhẫn đồng ném vào trong suối nước, thanh này Độc Cô Lam đều giật mình kêu lên. Biết rõ Lý Thất Giả sẽ không đem như thế một cái nhẫn đồng mất, nhưng là, nàng y nguyên có chút hãi hùng khiếp vía. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Lam nhìn xem nước suối không khỏi xuất thần, nàng đều không rõ, Lý Thất Giả tại sao phải đem nhẫn đồng ném vào trong nước suối, chẳng lẽ suối nước này có ảo diệu gì hay sao? Đương nhiên, mặc kệ Lý Thất Giả Độc Cô Lam làm sao đi xem, nàng đều nhìn không thấy manh mối gì, nhưng, nàng có thể khẳng định, Lý Thất Giả làm như vậy. Vậy nhất định có hắn thâm ý, thế nào, cảm thấy rất hứng thú. Tại Độc Cô Lam nhìn xem nước suối ngần người thời điểm, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng. Độc Cô Lam lấy lại tinh thần, nàng không khỏi lắc lắc mái tóc, cười khổ một cái, nói ra. Ta chỉ là muốn không rõ mà thôi, người trải qua Thánh Sơn sao? Lý Thất Giả đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Thánh Sơn, Lý Thất Giả đột nhiên hỏi lên như vậy, nàng lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không có, không phải ai đều có thể có tư cách lên Thánh Sơn, chỉ nói, người có thể lên Thánh Sơn, đều là Phật Đà Thánh Địa tồn tại cường đại nhất, hoặc là quyền khuynh một phương chí tôn. Nghe nói, sư tôn ta bọn hắn tứ đại tông sư từng lên qua Thánh Sơn, diện thánh qua Chí Tôn. Thánh Sơn, Phật Đà Thánh Địa quyền thế tối cao biểu tượng, Phật Đà Thánh Địa này chân chính chúa tể, quản chi là trăm ngàn vạn năm đến nay. Thánh Sơn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là, nó đối với Phật Đà Thánh Địa thống trị, vẫn là không có bất kỳ người nào có thể dung chuyên. Thánh Sơn mặc dù là Phật Đà Thánh Địa quyền thế tối cao biểu tượng, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, nó lại rất ít cực ít xuất hiện qua, không có ai biết Thánh Sơn ở nơi nào, trừ phi là được lời mời, bằng không mà nói, những người khác căn bản là lên không được Thánh Sơn. Đương nhiên, người có thể được thỉnh mời lên Thánh Sơn, vậy cũng là 10 phần khó lường tồn tại, như Phật Đà Thánh Địa tứ đại tông sư, liền từng được thỉnh mời qua leo lên Thánh Sơn. Cho nên, người không hiểu cũng là bình thường, Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói ra. Đương nhiên, lên Thánh Sơn, cũng không nhất định có thể hiểu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Độc Cô Lam không khỏi trầm mặc một chút, có lẽ, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, hắn làm việc, những gì hắn làm, không phải hắn có thể hiểu được. Nếu như nói, cho ngươi một cái cơ hội, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra. Ngươi xem một chút mảnh sơn hà này, nhìn xem toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, có một ngày như vậy, nếu như thế thiên địa tại tay ngươi trong bàn tay, ngươi cảm thấy thế nào? Tại tay ta trong bàn tay, Độc Cô Lam đầu tiên là không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhưng là, nàng là căn bản người thông minh, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng tâm thần kịch chấn, quản chi đối với nàng thiên tài như vậy mà nói, y nguyên dọa nàng kêu to một tiếng. Quản chi Độc Cô Lam là một người tâm thần kiên định, vẫn là không khỏi vì đó đại chấn, thật vất vả, nàng lúc này mới ổn định tâm thần, nàng thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thiếu gia nói giỡn, nếu như không phải nói đùa đâu. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Độc Cô Lam. Độc Cô Lam không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào cho phải, nàng đầu đều có chút trống không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu đằng sau, Độc Cô Lam lấy lại tinh thần, nàng thật sâu hít thở một cái, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Hồi thiếu gia mà nói, ta cảm thấy không thích hợp. Có chút ý ứ, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra. Nói nghe một chút, Độc Cô Lam cười khổ một cái, nghiêm túc nói ra. Nếu thật rơi vào ta trên vai, chỉ sợ, ta cùng Chính Nhất thiếu sư chi chiến, không cần tái chiến, chưa chiến, ta đã bại. Gánh vác trách nhiệm, không phải là cá nhân thắng bại vậy. Trận chiến này, tất thắng, ta nhận chi không dậy nổi, cũng vô lực nhận chi, cho nên, chưa chiến, ta đã bại. Ta càng nguyện lấy cá nhân chiến chi, Độc Cô Lam nghiêm túc nói ra, mặc dù ta tự biết không địch lại Chính Nhất thiếu sư, nhưng, cùng Chính Nhất thiếu sư như vậy thiên tài một trận chiến, nhất định có thể để cho ta được lợi rất nhiều. Cá nhân vinh nhục, ta có thể tiếp nhận, nếu là thiếu gia nắm trách nhiệm tại ta, không phải ta bản ý, không thể tiếp nhận. Nói đến đây, Độc Cô Lam thật sâu hít thở một cái, thần thái trang bưng, chậm chậm nói ra. Ta hỏi, vốn tìm kiếm tại đại đạo ảo diệu, nghĩ thầm trèo lên tại đại đạo đỉnh phong, không phải cầu quyền hành nơi tay, cũng không phải cầu hiền hách thiên hạ. Nói hay lắm, Lý Thất Dạ gật đầu, tán dương nói ra, mặc dù, ngươi không phải người thiên phú cao nhất, cũng không phải người thông minh nhất, nhưng, ngươi có thể tuân theo bản tâm, đây là hiếm có nhất sự tình, tương lai nhất định vô lượng. Coi như trận chiến ngày hôm nay, không phải Chính Nhất thiếu sư đối thủ, tương lai coi như khó mà nói. Đa tạ thiếu gia chỉ điểm, Độc Cô Lam ghi khắc Lý Thất Dạ mà nói, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đi thôi, nói, liền nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý, Độc Cô Lam thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ lại bái, lúc này mới nhẹ lướt đi. Chính Nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, việc này đã người trong thiên hạ đều biết, rất nhanh. Chính Nhất thiếu sư đi về phía đông Phật Đà Thánh Địa tin tức cũng lập tức truyền khắp toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Chính Nhất thiếu sư tới, khi Chính Nhất thiếu sư bước vào Phật Đà Thánh Địa biên cương bước đầu tiên lên, tin tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, như cuồng phong bạo vô quá cảnh đồng dạng, Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Chính Nhất thiếu sư tới, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Độc Cô Lam, còn có ai sẽ ứng chiến đâu. Trình Nhất thiếu sư giá lâm, hắn cũng không có thiên quân vạn mã mà đến, hắn vẻn vẹn mang theo 3 năm tùy tùng mà thôi, có thể nói là đóng gói đơn giản xuất phát. Quản chi Trình Nhất thiếu sư vẻn vẹn mang 3 năm cái tùy tùng, nhưng khi hắn bước vào Phật Đà Thánh Địa bước đầu tiên lên, hắn chính là như vậy chói lóa mắt, có thể nói, hắn mỗi đi một bước, ở trong Phật Đà Thánh Địa, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt chú ý hắn. Trình Nhất thiếu sư chính là ngồi chiến xa mà đến, phía trước có 2-3 kỵ mở đường, sau lưng có 2-3 kỵ bọc hậu, chỉ thế thôi. Mặc dù nói, Trình Nhất thiếu sư nhân số không nhiều, nhưng, khi hắn đi về phía đông mà đến thời điểm, lại là khi thế cuồn cuộn, có tử khí đông lai chi thế, quản chi hắn độc hành một người, cũng có thể kinh động toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Nhất thiếu sư, ngồi chiến xa mà đi. Chiến xa này, cổ lão không gì sánh được, cả chiếc chiến xa chính là cổ đồng tạo thành, trên xe có lỗ tên hố kiếm, xem xét liền biết nó từng xuất nhập qua vô số lần chiến trường cổ lão. Chiến xa tản ra lăng lệ cuồng bá chiến ý, khi nó lộc cộc tiến lên thời điểm, giống như có thể nghiền nát trước mặt tất cả địch nhân, căn bản là ngăn không được nó. Chiến xa chính là do một con hung thú lôi kéo, hung thú này, sừng đầu dữ tợn, lộ ra tuyết trắng dài nhọn răng nanh. Sau lưng mọc lên cốt thứ, tựa hồ có thể đâm thủng thiên khung một dạng. Chính là như thế một con hung thú lôi kéo chiến xa mà đến, cho người ta một loại tiến nhanh mà vào, thế như trẻ tre cảm giác, 10 phần hung hãn bá đạo, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem thiên quân vạn mã xé rách. Trình Nhất thiếu sư đứng trên chiến xa, đứng chắp tay, hắn một thân áo tím, thần thái bay lên, dương mắt ở giữa, từ điện thiên thổ, như thiên quân giá lâm, ngự lôi điện. Trưởng phong mây, hắn đứng ở trên chiến xa, rõ ràng không động, lại cho người ta sơn hà lay động cảm giác. Tựa hồ, vào lúc này, Trình Nhất thiếu sư nhấc tay, chính là thiên lôi hạ xuống, thiểm điện nhắm đánh, cho tất cả địch nhân mang đến ngập trời thiên uy, thậm chí khiến người ta cảm thấy, Trình Nhất thiếu sư tại trong lúc phất tay, liền có thể chém giết thiên quân vạn mã. Cách chương.